Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Hỏa Long Vương Thành. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, 5 người tiếp tục lấy rèn luyện lữ trình, lấy bình quân mỗi ngày chém giết 3 đến 4 đầu nhị cấp ma thú tốc độ, quét ngang khu vực bên ngoài. Lục Vĩ Độc Ngô, Thị Huyết Hồng Nghĩ, Kim Đồng Yêu Bức, Triều Trạch Cự Ngạc, Mông Lôi Ban Ngày nhặt rơi xuống vật, thu đầu người, buổi tối thông qua minh tưởng tăng cao tinh thần lực cùng ma lực, tăng lên khắp mọi mặt thuộc tính, thực lực một ngày một dạng. Nhưng mà, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Một tuần lễ sau, Ngải Lị Sâm 4 người rèn luyện lữ trình muốn kết thúc. Kỳ nghỉ kết thúc, bọn họ muốn trở về học viện, Mông Lôi cũng phải trở về ma thú thôn. Mọi người lưu luyến chia tay, mỗi người đi một ngả. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Nhìn thấy Mông Lôi trở về, Cáp Đức Tư đội trưởng nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Hơn 20 ngày không về, hắn thật lo lắng Mông Lôi xảy ra chuyện gì đây. Hiện tại rốt cục trở về, ta chỉ là ở ma thú xâm lâm ngoại vi hoạt động, nào có cái gì nguy hiểm. Mông Lôi cười gỡ bỏ đề tài. Cáp Đức Tư đội trưởng, chúng ta bây giờ xuất phát có thể đuổi tới ma pháp kiểm tra sao? Khoảng cách ma pháp học viện khai giảng chỉ có mấy ngày. Cáp Đức Tư đội trưởng lắc đầu nói, may là chúng ta ma thú thôn khoảng cách Vương Thành không xa, chỉ có 5 ngày lộ trình, nếu không thì tiểu tử ngươi nên khóc, theo kịp là tốt rồi. Mông Lôi thở phào nhẹ nhõm, Hỏa Long Vương Quốc làm Long Thần Đế Quốc gần nhất ma thú Sơn Mạch Vương Quốc, vẫn làm Long Thần Đế Quốc vùng phía Tây Bình Phong mà tồn tại, vì tốt hơn chống đỡ ma thú tập kích cùng quấy rầy, Hỏa Long Vương Quốc Vương Thành liền xây ở ma thú Sơn Mạch mép sách, lề sách. Bởi vậy, ma thú thôn khoảng cách Vương Thành cũng không xa. Mông Lôi, người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sáng sớm ngày mai chúng ta tựu ra phát. Tốt, Cáp Đức Tư đội trưởng. Ngoặc kép, một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau, Mông Lôi dậy thật sớm, cẩn thận thu thập một phen sau, liền đi Cáp Đức Tư đội trưởng nhà. Để hắn kinh ngạc chính là, Kiều Na, Ước Sát, Andrew cùng bọn họ cha mẹ dĩ nhiên đã ở. Kiều Na, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mông Lôi nhìn ba người, có chút nghi ngờ hỏi. Này, ba tên tiểu gia hỏa là tiền thân tiểu hỏa bạn, cùng nhau chơi đùa bùn mặc tả lớn lên loại kia. Chỉ bất quá hắn xuyên Việt tới sau, cũng rất ít tìm bọn họ chơi. Hì hì, chúng ta muốn đi theo Cáp Đức Tư thúc thúc đi Vương Thành tham gia ma pháp kiểm tra đây. Một thân thô tê tê quần dài Kiều Na lộ ra một đôi đáng yêu răng nanh nhỏ, cười hồi đáp. Nàng là trong ba người duy nhất nữ hài, tuy rằng ăn mặc cũ nát, nhưng không che giấu nổi khuôn mặt đẹp đẽ. Nếu như đổi hoa lệ quý tộc quần dài, không kém những kia thiên kim tiểu thư. Như vậy ông, Mông Lôi gật gù. Mông Lôi ca, nghe Cáp Đức Tư thúc thúc nói, một mình ngươi vào núi, không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Kiều Na có chút sốt sắng hỏi. Ta ngay ở mép sách, lề sách hoạt động, nào có cái gì nguy hiểm? Mông Lôi cười lắc đầu, rời đi đề tài, ta cho rằng chỉ có một mình ta muốn đi Vương Thành đây. Hiện tại được rồi, có các ngươi đồng thời, trên đường sẽ không tịch mịch. Đúng nha, mọi người cùng nhau đi Vương Thành, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Kiều Na vuốt tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ hưng phấn hồng phác phác. Nói đến, ta lớn như vậy vẫn không có đi qua Vương Thành đây. Không biết Vương Thành ra sao? Nghe nói thành trì rất cao, có rất nhiều mọc ra đầu rồng long nhân, còn có cao to kiến trúc và chỉnh tề hương tạ đại đảo. Ước Sắt cùng Andrew hai mắt tỏa ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngóng trông vẻ. Rất nhanh sẽ có thể thấy được. Mông Lôi cười cợt, đối với bọn họ loại này xa xôi khu vực thôn dân tới nói, phạm vi hoạt động giới hạn với thôn phụ cận cùng ma thú sơn mạch, khả năng cả đời cũng khó khăn đi Vương Thành một chuyến. Kiều Na, ước sát, Andrew lần này có thể đi Vương Thành, xem như là dính ma pháp kiểm tra ánh sáng, nếu không có quan hệ đến hài tử một đời vận mệnh. Cha mẹ bọn họ như thế nào khả năng tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi? Đưa bọn họ đi Vương Thành đây. 10 kim tệ, đều đủ nhà ba người 2-3 năm tiêu xài. Hơn nữa, đây là một hồi thất bại dẫn cao tới 99% đánh bạc. 10 kim tệ rất dễ dàng hóa thành bọt nước, mất hết vốn liếng. Cho nên nói, Kiều Na ba người cha mẹ nên rơi xuống đại quyết tâm. Dù sao ma thú thôn hài tử không ít, chân chính có dũng khí đưa hài tử tham gia ma pháp kiểm tra chỉ bọn họ ba nhà. Kiều Na, trên đường nghe ngươi cáp đức tư thúc thúc. Andrew, nhớ tới muốn nghe nói, đừng nghịch ngợm gây sự, gây chuyện thị phi, ước sát, Vương Thành cũng không phải so với làng. Cửa thôn đại môn mở ra, một chiếc cũ kỹ xe bò ở Kiều Na ba người cha mẹ. Các thôn dân, cùng với tiểu hỏa bạn chung ánh mắt hâm mộ dưới, chậm rãi chạy khỏi làng. Ma thú thôn hài tử rất nhiều. Có quyết đoán đưa hài tử tham gia ma pháp kiểm tra gia đình cũng không nhiều. Cũ nát xe bò kéo kẹt vang. Còn rất sóc này, ngồi một chút cũng không thoải mái. Kiều Na, ước sắt cùng Andrew ba tên tiểu gia hỏa lại có vẻ rất hưng phấn. Dọc theo đường đi líu ra líu díu nói cái liên tục, lại như ba con vui vẻ tiểu chim sẻ. Chim gì? Có điều bọn họ hưng phấn chỉ rằng co hai ngày sẽ không phục tồn tại. Tàu xe mệt nhọc, ba tên tiểu gia hỏa dần dần ăn không tiêu, như là xương đánh quả cà. Ỉu xìu, cáp đức từ đội trưởng đã sớm ngờ tới tình hình như thế, nhưng hết cách rồi. Khai giảng sắp tới, cắn răng cũng phải kiên trì đến Vương Thành. Thời điểm như thế này ai cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Trải qua 5 ngày khô khan bôn ba, rốt cục chạy tới Vương Thành Hỏa Long Thành. Hỏa Long Thành, Hỏa Long Vương Quốc Đô Thành, cũng là Long Thần Đế Quốc vùng phía Tây to lớn nhất. Nhất phồn vinh thành trì, Hỏa Long Thành tọa lạc với bình nguyên khu vực. Chia làm đồ vật hai thành, Hỏa Long Vương Quốc Vương Cung, quan to hiển quý phủ đệ tọa lạc Vu Đông Thành. Thành Tây chủ yếu là học viện thành, tuyệt đại đa số ma pháp học viện, chiến sĩ học viện thì lại ở vào thành Tây. Vì lẽ đó, thành Tây cùng trên địa cầu đại học thành không kém cạnh. Trưa hôm đó, Mông Lôi đẳng nhân tiến vào Hỏa Long Thành. Qua Hỏa Long Thành phồn vinh xa không phải ma thú thôn có thể so với. Bằng phẳng cứng, rắn hương tạ đại đạo, trắng nõn chỉnh tề kiến trúc, rực rỡ muôn màu thương phẩm, muôn hình muôn vẻ dòng người. Ba tên tiểu gia hỏa bị hoa mắt, như là đi vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Nơi này chính là Vương Thành sao? Thật là đẹp ư? Kiều Na hai con mắt tỏa ánh sáng. Một lúc ngó nhìn này, một lúc ngó nhìn cái kia, hưng phấn như một con vui vẻ chim chiền chiện. Ngược lại là ước sắt cùng Andrew hai người này con trai bỗng nhiên trở nên eo hẹp lên. Hung hăng nắm bắt áo tang góc áo. Nhà quê, vãng lai quý phụ tiểu thư ăn mặc mo đồ trang phục, đeo hoa lệ đồ trang sức, phun dễ ngửi nước hoa, cũng không nắm nhìn thẳng nhìn Mông Lôi đoàn người. Sanh ra ở Vương Thành quý tộc các tiểu thư trời sinh có một loại cảm giác ưu việt. Điều này làm cho lần đầu vào thành ước sắt cùng Andrew tự ti mặc cảm. Không dám cùng bọn họ nhìn thẳng vào. Nhìn thấy hai người biểu hiện, cáp đức tư đội trưởng lắc đầu một cái. Không nói thêm gì, lần đầu vào thành đều như vậy. Hắn năm đó so với ước sắt cùng Andrew còn muốn không thể tả đây. Chỉ có thể nói, thói quen là tốt rồi. Điều kiện tiên quyết là, có thói quen cơ hội. để Cáp Đức Tư kinh ngạc là Mông Lôi. Chỉ thấy Mông Lôi đánh giá đám người lui tới, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tò mò đánh giá, không có một chút nào gò bó, tự ti cảm giác, đứa nhỏ này tâm tính quả nhiên không phải so với thường nhân. Cáp Đức Tư âm thầm gật đầu, mang theo bốn cái hài tử về phía tây thành phương hướng mà đi. Nơi đó là các đại học viện tụ tập địa, thiết có chuyên môn kiểm tra ma pháp thiên phú địa phương. Cũng là quyết định bọn nhỏ vận mệnh nơi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?